Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Diệp quyết tâm chữa khỏi bệnh cho Phù Hoàng, để sau này có thể yên tâm làm một vương gia giả mạo trước Tết Nguyên Đán. Trong cung có mấy hoạt động trọng đại ngày 27, 28 tháng Chạp. Các vương công mệnh phụ phải vào cung bái kiến Hoàng đế và Thái hậu. Từ sáng sớm, Thái hậu đã sai người đến đón hắn. Trời chưa sáng, hắn đã bắt đầu tắm rửa, trang điểm, dưới sự hầu hạ của Khánh Hỷ và những người khác, mặc lên bộ y phục mới. Y phục không phải là lễ phục quá trang trọng, dù đẹp hơn những bộ hắn từng mặc trước đây, nhưng vẫn được coi là thường phục, nên kiểu dáng hoa văn đều rất mới lạ. Lần đầu tiên hắn mặc áo có cổ lót trắng, cổ áo rất cứng, bây giờ hắn mới biết, đây gọi là cấm lĩnh, ôm sát yết hầu, vừa giúp chỉnh tư thế, vừa nhắc nhở hắn cẩn trọng trong lời nói và hành động. Cung nhân và quý tộc đều mặc như vậy, là một phong cách của triều Đại Chu. Cổ áo này không thoải mái, nhưng lại toát lên vẻ đẹp trang nghiêm. Là con cháu thiên gia, cổ áo của hắn không chỉ có ở dưới yết hầu, mà phía sau gáy cũng có một đoạn, được dệt bằng chỉ vàng với hoa văn mặt trời, mặt trăng và các vì sao, một trong những biểu tượng của hoàng tộc. Phần đẹp nhất của áo ngoài là hoa văn, thủy nhai, ở phần viền, khi di chuyển, ánh vàng lấp lánh như sóng vàng cuộn trào. Trang sức lộng lẫy nhất là chiếc đai ngọc hòa điền, khóa làm bằng vàng hình chim chu tước. Bộ áo bảo tím đai vàng này, mặc vào thực sự rực rỡ. Hắn tự ngắm mình trong gương, cảm thấy hào quang tỏa sáng. Cả Song Phúc lẫn Tần Nội Giám đến thăm đều cho rằng dung mạo của hắn khiến cả viện rực rỡ. Tần Nội Giám còn về bẩm báo với Phù Hoàng, Lục Điện Hạ sao lại đẹp đến thế? Ngày thường đã thấy ngài ấy như ngọc như lan, hôm nay chỉnh trang cẩn thận, quả thực là tướng mạo tiên nhân, cao quý phi phàm. Lão nô cả đời chưa từng thấy. Phù Hoàng nói, người không cần như vậy, ta không có ý định giết hắn. Tần Nội Giám, lần này không phải cố ý nói tốt cho Lục Điện Hạ, mà là sự thật. Phù Hoàng không thèm đáp lại, bệ hạ không tin, hãy tự đi xem. Phù Hoàng đương nhiên không thể chạy ra ngoài xem. Sau khi dùng điểm tâm, Phù Diệp đến Từ Ân Cung. Con đường này hắn đã quen thuộc, thêm vào đó mấy ngày nay không có tuyết, lối đi được quét dọn sạch sẽ. Hắn chọn đi bộ, dẫn theo một đoàn nữ quan nội thị, oai phong lẫm liệt, thực sự là một cảnh tượng hoành tráng. Trương Thái Hậu sau khi dùng bữa sáng đi dạo ngoài sân, thấy hắn dẫn đoàn người tiến đến, như đạp mây cưỡi ánh sáng, cảm thán nói. Dùng mạo khí chất như vậy, ngày tế tổ, ai ra muốn toàn thành đều được thấy. Đây cũng là lần đầu tiên Phù Diệp gặp mặt tông thất hoàng gia và quý tộc kinh thành. Hắn ngồi trong cung Thái Hậu, tiếp nhận lễ bái của những người này. Dù phải ngồi đó như một vật trang trí, từng nét cười nét mắt đều không được tùy ý, nhưng những vất vả này rất đáng giá. Lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng, hắn nhận được vô số lời khen ngợi. Chưa đầy một ngày, danh tiếng về vẻ đẹp của hắn đã lan khắp kinh thành. Nói thật, trước khi gặp Lục Điện Hạ, ta còn nghi ngờ thân phận của ngài. Mất tích nhiều năm như vậy, chỉ dựa vào nhận diện của nội cung mà xác định, không phải hơi đáng ngờ sao? Ai ngờ hôm nay ở cung Thái Hậu lại được tận mắt thấy, thực sự còn rực rỡ hơn cả Chiêu Dương phu nhân năm xưa. Dung mạo khí chất ấy, cả đời chưa từng thấy, nếu không phải rồng cháu phượng, thì ai mới là? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ quỳ ở phía cuối, từ xa nhìn thấy ngài ngồi cạnh Thái Hậu. Lúc đó ánh mặt trời chiếu vào, trong điện vốn nên tối tăm, nhưng ngài ngồi đó, thực sự sánh ngang với ánh sáng của Minh Châu. Ta và tỷ tỷ được vào nội điện, cách ngài chỉ vài bước. Ngươi từng gặp tỷ tỷ của ta chưa? Trong kinh thành không còn ai đẹp hơn tỷ ấy nữa. Nhưng vị Lục Điện Hạ này, so với tỷ tỷ của ta cũng không hề thua kém, mỗi người một vẻ. Chỉ là Lục Điện Hạ hơi gầy, nếu béo lên một chút, e rằng tỷ ấy cũng bị lu mờ. Ta thấy so với dung mạo, điều quý hơn ở ngài ấy chính là tính tình ôn hòa hiếm có. Có lẽ do ở ngoại bang nhiều năm, không hề có chút gì kiêu ngạo. Người biết vị kia rồi đấy, suỵt, bệ hạ năm xưa cũng phong độ, ta đang nói tốt cho bệ hạ đấy. Đáng tiếc chức quan của ta nhỏ bé, không có tư cách vào cung yết kiến, không có duyên được gặp. Đến đêm giao thừa, điện hạ sẽ theo Thái Hậu và Hoàng thượng đến thái miếu tế tổ, còn phải đến chùa Sùng Hoa thắp hương. Nghe nói Thái Hậu sẽ ban cho Lục Điện Hạ kiệu 8 người khiêng, dọc đường đều có thể nhìn thấy. Ngươi đi sớm, Chọn chỗ tốt, kiệu 8 người, là quy cách của vương gia đấy. Bệ hạ chỉ có một người đệ đệ, lại là cùng mẹ, phong làm thân vương, chẳng phải là đương nhiên sao? Triều ta cuối cùng cũng có khí tượng mới. Người đừng nói như vậy, nếu Lục Điện Hạ thực sự xuất chúng như thế, chỉ sợ. Phù Diệp hắt xì, Điện Hạ, bệ hạ muốn ngài thay mặt ngài tiến hành nghi lễ tế tổ, không chỉ là đi theo tế nữa, mà sẽ phiền phức hơn. Ngài học kỹ vào, trong dịp này, không thể sai sót một chút nào. Phù Diệp THDC gật đầu, Phù Hoàng làm cho gì vậy? Đây không chỉ là vấn đề tin tưởng hay không rồi, phải không? Hắn thấy y lại lên cơn điên, muốn gây chuyện, sao có thể giao nghi lễ tế tổ trọng đại như vậy cho hắn? Không chỉ Phù Diệp thắc mắc, bên phía Trương Thái Hậu cũng không hiểu nổi. Tôn Cung Chính vừa xem Phù Diệp luyện tập nghi lễ tế tổ, vừa nói với Trương Thái Hậu. Hành động này của bệ hạ, thực không biết có ý gì. Nếu suy đoán kỹ, hoặc là y hoàn toàn không quan tâm, hoặc là muốn nhìn Phù Diệp mắc sai lầm, rồi bắt lỗi trừng phạt thật nặng. Nếu là trường hợp đầu, thật là may mắn. Nếu là trường hợp sau, tâm địa thật đáng giết. Trương Thái Hậu nói, người nhất định phải tự mình giám sát, không được sai sót một chút nào, phải đảm bảo nghi lễ tế tổ hoàn thành suôn sẻ, không cho hoàng đế cơ hội bắt lỗi. Bên phía Tần nội giám cũng không hiểu ý đồ của Phù Hoàng, nhưng ý trời khó đoán. Phù Hoàng vốn hành sự không theo quy củ, dụng ý của y, thực sự lão không đoán ra. Phù Diệp có lẽ đáng tin, nhưng Thái Hậu có lợi dụng hắn để làm gì hay không? Không chỉ Phù Hoàng, mà lão cũng có nhiều suy đoán. Nếu có hoàng tử hợp pháp và có năng lực kế thừa đại vị, Thái Hậu chắc chắn sẽ không do dự. Bệ hạ đang nghĩ gì vậy? Phù Hoàng nói, ngươi không thường nói, để ta nghỉ ngơi sao? Đêm giao thừa, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoại thành đi dạo. Tần nội giám nói, lão nô từ nhỏ đã hầu hạ bệ hạ, lòng trung có thể soi. Bệ hạ muốn làm gì, hãy nói trước với lão nô. Phù Hoàng nhíu mày, ngươi có thời gian này, không bằng đi xem hắn luyện tập thế nào. Tần nội giám quỳ xuống, lão nô không đi, Phù Hoàng nói, nếu ngươi nghĩ chỉ cần thay ta tế tổ, là có thể thay thế ta, thì ngôi vị này của ta đã sớm bị lật đổ. Ta chỉ thấy tế tổ rất phiền phức, cha ta là ai ta còn không biết, bảo ta tế ai. Tần nội giám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão từ từ đứng dậy, nói. Đó đều là lời phỉ báng mê hoặc, vì ngôi đế mà bôi nhọ bệ hạ. Ai dám nói bậy, bệ hạ giết hắn là được. Phù Hoàng không bình luận, chỉ nói, giờ yên tâm chưa, đừng đứng đây nữa, dạo này ngươi nói nhiều quá. Tần nội giám lúc này mới yên tâm đi xem Phù Diệp học lễ nghi. Nghĩ lẹp cũng phải, hoàng tử mất tích nhiều năm, không binh không quyền, muốn thay thế bệ hạ, thực là chuyện hoang đường. Thái hậu ra sức như vậy. Chỉ là cảm thấy tiến thêm một bước. Nhưng địa vị cửu ngũ chí tôn, phía trước còn ngàn vạn nấc thang, 3 năm 5 năm cũng chưa leo đến nửa đường. Nếu Lục Điện Hạ một lòng chỉ làm vương phụ tá, sau này huynh hữu đệ cung, thật là tốt nhất. Nếu phải hiến thọ mệnh, ngay lúc này chết đi, lão cũng cam lòng. Tần nội giám, Phù Diệp vẫy tay gọi hắn. Tần nội giám chắp tay, Phù Diệp bước đến, nói, Hoàng huynh sai ngươi đến. Tần nội giám cười, vâng, bệ hạ sai lão nô đến, bảo điện hạ đừng quá vất vả, còn bảo lão nô mang theo món ngọt điện hạ thích. Nói rồi dâng lên hộp đồ ăn, trong đó có bánh tử kim, cuốn đậu ván, bánh bách hợp và một ít mứt. Khánh Hỷ vội vàng đỡ lấy, Song Phúc thì mang nước nóng và khăn đến. Phù Diệp xắn tay áo, lộ ra cổ tay trắng nõn, rửa tay xong nói. Vừa hay, ta đói bụng từ lâu rồi. Hoàng huynh giao việc này cho ta, là cố ý trừng phạt ta sao? Ngươi về bảo y, mỗi ngày ta mệt như thế này, không có thời gian xem y thư, tay run đến mức kim châm cũng không cầm nổi. Tần nội giám bật cười to, rồi lại sợ thất lễ, vội che miệng. Điện hạ nếu mệt, cứ nghỉ ngơi. Bệ hạ thường nói, người của thiên gia, nếu vì ánh mắt thế gian mà mệt mỏi, không được tùy ý, chẳng phải phụ lòng đầu thai sao? Phù Diệp ăn một miếng mứt, rồi nhận chén trà Tần nội giám đưa. Nghe giống lời y nói, Tần nội giám hạ giọng, vì vậy điện hạ cố gắng là được, có sai sót chút cũng không sao, bên cạnh còn có quan viên lễ bộ và thái thường tự. Phù Diệp nói, không được, đã là thay Hoàng huynh tế tổ, ta chính là đại diện cho Hoàng huynh, tự nhiên phải hoàn mỹ, hết sức mình. Đây là lời nói thật lòng, không phải nịnh, cũng không cần ngươi chuyển lời. Tần nội giám chắp tay, về bẩm báo nguyên văn với phù hoàng. Có lẽ do lớn lên ở ngoại bang, không nhiễm thói xấu trong cung, lục hoàng tử rất khác với các vương gia khác. Phù hoàng nghe lời truyền đạt này, trong đầu gần như hiện lên hình ảnh Phù Diệp nói câu đó. Người này nhìn yếu đuối xinh đẹp, nhưng thực sự mồm mép sắc bén, rất lanh lợi xảo trá. Dù là lời nịnh, khi nghe lại khiến người ta thoải mái. Có lẽ những năm nay hắn đã ăn nhiều khổ, mới học được kỹ năng này. Nghĩ kỹ thì cũng đáng thương thật, cảm thấy đối phương đáng thương, thường là khởi đầu của tình yêu đấy, bệ hạ ạ, cách chương.